một khối trung phẩm tinh thạch giá bắt đầu. Hai cái này hoàn toàn khác biệt giá cả. Chênh lệch vậy mà đạt tới gấp 10 lần. Tự nhiên cũng để cho tất cả mọi người đều là quái lạ. Không hiểu Tần Tinh rốt cuộc là làm sao tùy theo từng người cho ra giá cả. Kỳ thực rất đơn giản. Mệnh vận chi luôn trong. Có một cái giết chết vòng. Đối với giết duyên nhiều, Tần Tinh muốn giá liền cao. Giết duyên thiếu, muốn giá liền thấp. Tuy rằng loại phương pháp này không chính xác, dù sao nếu như là thiết thất tại đây bên trong, hắn giết duyên tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người. Nhưng mà lúc này nơi đây, Tần Tinh cũng chỉ có thể dùng cái này đến với tư cách đã phân biệt. Trước mắt hai người này, gầy lùn chi nhân giết duyên so với cao tráng chi nhân ước chừng nhiều ít hơn 10 lần. Đây đã nói lên hắn sát sinh số lượng cũng ở đối phương gấp 10 lần bên trên. Cho nên Tần Tinh đối với hắn tác giá liền cao nhiều. Chỉ là như vậy vừa đến, gầy lùn chi nhân hiển nhiên không vui, nhướng mày một cái, trên mặt không chút nào che giấu lộ ra sát khí nói: hy vọng ngươi có thể cho ta cái hợp lý lý do, nếu không mà nói đừng trách ta không khách khí. Đối mặt với đối phương thả ra ngoài sát khí cùng uy áp, Tần Tinh căn bản không để ý chút nào. Tinh ngân cửu khắc tu vi còn áp chế không đến hắn. Bất quá còn không đợi hắn có phản ứng, bên cạnh cao tráng chi nhân đã giành trước một bước, đồng dạng phóng xuất ra uy áp, giúp đỡ nó hóa giải đi đến. Cho nên Tần Tinh vẫn thần sắc bình tĩnh nói: lời nói ta chính là lý do. Nói thật, đối với Tần Tinh thực lực, tất cả mọi người đều là không biết, bởi vì nhìn không ra. Tự nhiên điều này cũng làm cho bọn họ liền có cấm kỵ đạn. Tuy rằng gầy lùn chi nhân hận không được hiện tại liền đem Tần Tinh ngã xuống dưới trưởng, nhưng nhìn bên ngoài những cái kia xếp hàng chờ đợi người, hắn vẫn là không có gan này. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là hắn phải rời khỏi thời điểm, lại không nghĩ rằng hắn bỗng nhiên móc trong ngực ra một khối trung phẩm tinh thạch, trực tiếp ném ở Tần Tinh phía trước. Cắn răng nghiến lợi nói: ta tới trước. Ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.